Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 62, từ trên trời giáng xuống. Tần Nhiên nhìn lấy Ngạo Mạn, ánh mắt mang hỏi thăm. Ác ma chi lực, nguyên tội chi lực tăng trưởng đối với Tần Nhiên tới nói là cơ hội khó được. Nhưng hắn từ sẽ không quên hai thứ này lực lượng chỗ kinh khủng. Bởi vậy, từ đầu tới đuôi, Tần Nhiên đều duy trì cẩn thận cùng tỉnh táo, căn bản sẽ không đắm chìm trong đó. Cho nên, trước đó phát sinh một màn, Tần Nhiên tự nhiên là để ở trong mắt. Đối với Ngạo Mạn có thể mượn dùng tia nắng ban mai chi lực, Tần Nhiên cũng là kinh ngạc. Nhưng càng làm cho Tần Nhiên kinh ngạc chính là nguyên tội nhóm biểu hiện xuất trí tuệ. Đặc biệt là Ngạo Mạn, cái kia đã tiếp cận thường nhân trình độ. Ở bình thường tiếp xúc bên trong, Tần Nhiên ẩn ẩn liền có phát hiện, nhưng kém xa vừa mới nhìn thấy một màn chân thực. Có lẽ là thôn phệ loại nguyền rủa chi lực để nguyên tội nhóm trí tuệ tăng nhiều. Có lẽ là nó duyên cớ của nó. Bất quá, những này tạm thời cùng Tần Nhiên không có quan hệ. Hắn chỉ muốn biết Ngạo Mạn đến tột cùng muốn làm gì. Ngạo Mạn ánh mắt tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt. Không cần mở miệng hỏi thăm, nó liền biết Tần Nhiên muốn hỏi gì. Nhưng nó lại không có trả lời. Không phải đối với Tần Nhiên khinh thường, càng không phải là đối với Tần Nhiên cao ngạo, mà là chính nó cao ngạo để nó vô pháp mở miệng. Tại cái khác nguyên tội mang theo cười trên nỗi đau của người khác nhìn soi mói. Tần Nhiên cùng Ngạo Mạn nhìn nhau. Sau đó, vượt quá sở hữu nguyên tội đoán trước, Ngạo Mạn cứ như vậy biến mất. Ở Tần Nhiên cho phép dưới, tuy nhiên ở phần lớn tình huống dưới, chúng nó đều là độc lập tự chủ. Nhưng xuất hiện cùng biến mất lại là cần Tần Nhiên cho phép. Không có Tần Nhiên cho phép, căn bản làm không được tới lui tự nhiên. Ngươi làm như vậy sẽ để cho ngươi mất đi vốn có địa vị. Ngươi đem biến thành tù binh của nó. Dù là các ngươi rất giống nhau, nhưng các ngươi vẫn như cũ. Khác biệt, Đố Kỵ một mặt ghen ghét nói. Sau đó, Tần Nhiên chém xuống một kiếm. Không giống với Ngạo Mạn cầm trong tay, Tần Nhiên thần hy kiếm muốn càng thêm trực tiếp. Dài 20 mét quang kiếm lóe lên liền biến mất. Đố Kỵ kêu thảm đều không có, liền bị chém vỡ, hóa thành thuần túy nhất lực lượng về tới Tần Nhiên trong thân thể. Tiếp theo, nguyên tội nhóm nhao nhao biến mất, không có một cái nào như là Đố Kỵ như thế nói năng lỗ mãng. Liền xem như phẫn nộ, cũng biểu hiện ra ôn hòa nhã nhặn. Cuối cùng là ác ma bóng mờ, không giống với nguyên tội nhóm trí tuệ tăng trưởng, ác ma bóng mờ hoàn toàn đúng vậy lực lượng cùng khí tức cấu thành. Ở trên vùng đất này, nó được trời ưu ái, hoàn toàn có thể dùng một điểm lực lượng, phát huy suất 10 phần uy lực tới. Thiên nhiên chiến trường sao? Tần Nhiên nhìn lấy không cần lực lượng của mình, vẫn tồn tại như cụ ác ma bóng mờ. Không nhịn được nói, đạo này ác ma bóng mờ tất nhiên tiêu tán. Chỉ là tiêu tán tốc độ cực kỳ chậm chạp. A ô ô, hỗn huyết xương lang con non chạy tới. Đứng đối nhau đứng ở cánh đồng bát ngát bên trên ác ma bóng mờ biểu hiện ra hiếu kỳ cùng thiện ý. Tần Nhiên khí tức hỗn tạp trong đó, đủ để cho hỗn huyết xương lang con non cảm thấy thân mật. Liền như là đối mặt những cái kia nguyên tội lúc, dã thú trực giác, để nó không tự chủ được rời xa. Thông minh ra hỏa, Tần Nhiên ôm lấy đối phương, lấy tay văn vê nhẹ nhẹ đầu của đối phương, cái cổ cùng phía sau lưng, lập tức. Thuộc về mẫu hệ huyết thống, để hỗn huyết xương lang con non cái đuôi không được lung lay. Mà thuộc về phụ hệ lực lượng cùng trí tuệ thì để hỗn huyết xương lang con non cảnh cáo chủ nhân của mình nguyên tội nhóm nguy hiểm. Ta biết, cho nên, ta làm như vậy. Tần Nhiên cười nói, hắn đương nhiên biết nguyên tội nhóm nguy hiểm. Những tên kia sinh ra bản thân liền là loại trùng hợp sản phẩm. Nhưng ta dị bản chất, đủ để cho Tần Nhiên có tương đương cảnh giác. Cho nên, Tần Nhiên sẽ không tin tưởng chúng nó bên trong bất kỳ một cái nào. Sẽ chỉ đơn thuần sử dụng nó nhóm, mà tùy ý Ngạo Mạn rời đi. Hắn biết rõ Ngạo Mạn hết thảy. Bởi vậy, hắn biết tiếp tục nữa, cũng chỉ là giằng co. Mà dạng này giằng co, sẽ chỉ hao phí lực lượng của hắn. Còn không bằng từ từ quan sát, Tần Nhiên không thiếu hụt kiên nhẫn, cũng không thiếu hụt quyết tâm. Nếu quả thật có cái gì, hắn không ngại ít một trái tim. Đương nhiên, đó là một bước cuối cùng. Chỉ có chân chính đến không có biện pháp thời điểm, Tần Nhiên mới có thể làm như vậy. Dù sao, lúc đó cực lớn ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Trên bầu trời truyền đến hỏa nha kêu to. Tiếp lấy hỏa nha tầm mắt, Tần Nhiên thấy được một chi kỵ binh. Nhiên Thiêu Lê Minh, nhân số không nhiều, chỉ có 50 người trái phải. Nhưng chi kỵ binh này tốc độ lại vượt quá lấy Tần Nhiên đoán trước. Đó là một loại hoàn toàn vượt ra khỏi chiến mã phạm trù tốc độ. Thậm chí có thể nói là không phải chạy, mà là phi hành, như là lướt đi một loại tầng trời thấp phi hành. Nhiên Thiêu Lê Minh át chủ bài một trong sao. Tần Nhiên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoàng Kim Thành tinh nhuệ đều có tự thân át chủ bài. Làm đã từng xưng bá chí cao con đường Nhiên Thiêu Lê Minh như thế nào lại không có. Có lẽ bởi vì Thánh Quang San Đa Hoàng thất khắp nơi nhằm vào. Nhiên Thiêu Lê Minh lực lượng đã không lớn bằng lúc trước. Nhưng một số căn bản vẫn còn ở đó. Trước mắt chi kỵ binh này chính là. Bọn hắn không chỉ có kế thừa Nhiên Thiêu Lê Minh linh hồn. Còn có Nhiên Thiêu Lê Minh thực lực. Tần Nhiên mặt mỉm cười đứng tại chỗ. Tĩnh tĩnh chờ đợi chi kỵ binh này tới gần. Chi kỵ binh này xuất hiện ở đây. Liền đã biểu hiện ra lập trường của bọn hắn. Cái này đầy đủ Tần Nhiên biểu hiện xuất thiện ý. Một đám người có thể vì ngươi không màng sống chết thời điểm. Xin đừng nên trách móc nặng nề bọn hắn. Có lẽ bọn hắn có rất nhiều không bằng chỗ của ngươi. Nhưng sự xuất hiện của bọn hắn lại là đối ngươi tốt nhất ngợi khen. Đội kỵ binh ngũ càng ngày càng gần. Vội vàng sao động từ từ bị chấn kinh thay thế. Nhiên Thiêu Lê Minh kỵ binh tổng trưởng Lu Sê Kê kinh hãi nhìn lấy một mảnh hỗn độn Hoàng Kim Thành. Doanh địa, không thể tin nhìn lấy cái kia sừng sững ở trong doanh địa ác ma bóng mờ. Thiêu đốt hình bóng, một cái chôn giấu ở đáy lòng. Cho rằng nay sinh đều không thể nói xuất từ ngữ. Bật thốt lên mà xuất. Lu Sê Kê không tự chủ lệ nóng doanh trọng, nước mắt mơ hồ ánh mắt, để đứng ở nơi đó Tần Nhiên cùng nhau trở nên mơ hồ. Cái kia thân ảnh mơ hồ, ở Lu Sê Kê trong mắt từ từ thay đổi một bộ hình tượng. Hắn phảng phất người khoác trọng giáp, tinh áo choàng tại sau lưng bay múa, ác ma lá cờ tung ra theo gió, bay phất phới, vô số thiêu đốt tiên phong tụ tập ở cái kia mặt kỳ xí dưới. Sông pha chiến đấu, bách chiến bách thắng, gieo hò thắng lợi, nước mắt, càng ngày càng nhiều, nhiều đến Lu Sê Kê đã nghẹn ngào, nhưng hắn vẫn như cũ cầm lấy kèn lệnh bỏ vào bên miệng. Dùng lực thổi lên, ô, ô ô, mang theo Nhiên Thiêu Lê Minh tiết tấu hào âm thanh ở cánh đồng bát ngát bên trên đã lâu vang lên. Nó truyền xuất lão viễn, trên bầu trời ngốc thú. Bởi vì tiếng kèn mà xa phi, trên mặt đất hồ sói, bởi vì tiếng kèn mà xa chạy, chúng nó tổ tiên lưu truyền hạ huyết mạch trí nhớ, để nó nhóm biết nên làm như thế nào mới là chính xác. Nhưng có người cũng không biết, trăm năm trước từng thuộc về Nhiên Thiêu Lê Minh Nam Doanh. Giờ phút này là Hoàng Kim Thành tiền tiêu trong doanh địa. Tan tác Hoàng Kim Thành binh lính ở chỗ này tụ tập. Một trận chiến mà bại đám binh sĩ. Theo bản năng đi tới tiền tiêu trong doanh địa, sau đó bị doanh địa sĩ quan tập trung bắt đầu. Những quân quan này không cam tâm thất bại, cũng không tin các binh sĩ nói tới. Bởi vậy, bọn hắn muốn một lần phát động phản công. Các ngươi bọn này nọa phu, hiện tại ta cho các ngươi một lần lấy cơ. Chấm ngoặc kép, đứng ở trên đài cao, doanh địa tối cao trưởng quan đang phát biểu. Bất quá. Vị này tối cao trưởng quan lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị đỉnh đầu truyền đến một trận chói tai tiếng rít cắt ngang. Theo bản năng, vị này tối cao trưởng quan liền giơ lên đầu. Một khỏa hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Oanh, chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.